Sống cùng vạn tuế, chương 768, thái tử đến chết, gocchuyenaudio.com. Hắn cái này chạy trốn hải ngoại thái tử, hiện tại lại có thể quang minh chánh đại đi ở Lam Hải trên đường cái. Để cho trong tim của hắn rất có một loại ta hồ hán tam vừa trở lại. Cảm khái, phía trước bởi vì Lục Minh, hắn bị làm cho sợ đến tựa như một cái gắp cái đuôi chạy trốn tang gia to lớn, ngay cả chính hắn cũng khinh bỉ của mình khiếp đảm. Nhưng là thực tế đúng là vừa khiến cho như thế. Hắn chạy trốn ở lũ nước sau không có một ngày hài lòng, thì ra là đối với hắn cung kính lũ người, nói chuyện cũng dần dần chẳng phải tôn trọng mình, hơn nữa mơ hồ còn có chút xem thường của mình thế, để cho thái tử cực kỳ buồn bực. Nếu không phải muốn dựa lũ người võ sĩ làm việc, thái tử căn bản khinh thường cùng những thứ này gió chiều nào che chiều ấy người hợp tác. Thì ra là vẫn còn muốn tìm đến lũ nước tuyệt đỉnh cao thủ quán thâu một thân công lực để cho mình cũng có bảo vệ tánh mạng đặt chân tiền vốn, ai chẳng biết lũ người một ngụm cự tuyệt, thậm chí cự tuyệt cho cùng Liễu cùng Bát Kỳ hồi báo, bọn họ còn nói đối phó Lục Minh cái kia công phu tiểu tử cùng Liễu cùng Bát Kỳ cần toàn lực ứng phó. Chỉ bằng vào hai người bọn họ nếu có thể bắt lại Lục Minh, bọn họ đã sớm động thủ. Chân chính có thể đánh bại Lục Minh, trừ ma vương loại tà thiên gió, còn ai có cái loại này bản lãnh? Thái tử trong lòng là khinh bỉ, nhưng mặt ngoài không nói ra. May là trời không tuyệt đường người, cùng Liễu cùng Bát Kỳ tìm không được quán thâu công lực tìm được tà thiên gió. Cũng không quan tâm một chút xíu công lực đối với ma vương loại tà thiên gió, đúng vậy một chút công lực nhưng đối với cho thái tử mà nói, hắn cảm thấy có một lần thân công lực. Mình có thể ở Lam Hải đấu đá lung tung, phía trước sợ hãi Nhiếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn hai nữ nhân. Hiện tại không hề nữa sợ. Còn có cái gì hai số cùng đặc biệt chiến đội, hiện tại thái tử cũng cảm thấy, những thứ này tử sĩ đều không cần nữa đặt ở. Bên trong, không phải là chút ít tạp cá tôm nhỏ sao? Bản thân nhưng là ma vương tà thiên phong một tay bồi dưỡng ra được môn sinh đắc ý kinh mạch toàn thân đả thông, công lực tiến nhanh, còn sợ mấy năm làm lính. Rồi hãy nói bên cạnh cũng không phải là không có cao thủ, thái tử cười đến rất kiêu ngạo, nhất là nghe thấy thủ hạ báo cáo, nói Lam Hải thành phố đại loạn, khắp nơi đều có oanh tạc cùng đánh nhau. Hắn vung tay lên, chạy chúng ta đi Phong Đan Bạch Lộ, nghe nói công phu tiểu tử có rất nhiều các em, ra môn đi đón thu tới đây. Thái tử đã phản phục phân tích qua, Hình Thiên Phong nhất định là muốn phải liều mạng, còn có cùng Liễu cùng Bát Kỳ cùng với Tát Kia Bát cũng nhất định phải cùng Lục Minh liều mạng, nhiều người như vậy vây đánh một cái. Lục Minh tiểu tử này coi như nữa cố chấp, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xét thấy Lục Minh tiểu tử này thực lực biến thái, thái tử đoán chừng trận đánh này Tà Thiên Phong bọn họ coi như tiểu thắng, khả năng cũng sẽ là song phương đồng thời cho tận kết cục. Nói cách khác nếu như Lục Minh chết trận, Hình Thiên Phong, cùng Liễu, Bát Kỳ bọn họ cũng sống không được. Nếu như song phương đồng quy vô tận cái kia không phải là tâm ý của mình sao? Thái tử nghĩ đến đây, sẽ bật cười. Ngu ngốc võ giả, vì cái gì cảnh giới liều chết quyết đấu, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng không muốn, đây là bực nào ngu ngốc, đây là bực nào chọc người bật cười a. Chẳng lẽ cảnh giới có thể làm cơm? gocchuyenaudio.com. Sao, vừa lúc thừa dịp những thứ này luyện được thiếu não võ giả đồng thời cho tẫn, bản thân đang ở giữa nhặt đại tiện nghi. Dĩ nhiên, hắn không có ngu đến tự mình dẫn đội đi Phong Đan Bạch Lộ cướp người. Cái này, chẳng qua là hắn hấp dẫn quân đội hỏa lực một cái lấy cớ. Nói giỡn, trải qua phía trước tập kích sự kiện, đặc biệt chiến đội ở Mân Đan Bạch Lộ các phong tỏa quan khẩu ít nhất bố trí thập thật nặng súng máy, các đánh lén vị bày đặt mười mấy chi thư, về phần giấu giếm hỏa điểm lại càng vô số, thậm chí ngay cả ngược lại xe thiết giáp ống phóng rocket cũng có, bất luận bước đi, ngồi xe, ngồi thẳng thăng cơ tấn công đi vào, đều chỉ có một cái tử lộ, coi như cho thái tử một cái đoàn binh lực, hắn cũng sẽ không dẫn đội đi Phong Đan Bạch Lộ cướp người. Hắn chẳng qua là chi mờ một phần thủ hạ, hấp dẫn Hoa Hạ quân đội chú ý, sau đó bản thân từ đó thu lợi. Quả nhiên, có mười mấy cái muốn nhân cơ hội bề ngoài trung thành chính là thủ hạ, vỗ bộ ngực tỏ vẻ nhất định thay thái tử đem mỹ nữ hết thảy đều đoạt ra, đưa đến thái tử trước mặt tiền. Thái tử nhìn bọn họ ngồi lên bôn ba đi xa bóng dáng. Khóe môi lộ ra một tia cười lạnh. Mười mấy người này, đoán chừng còn không có vào Phong Đan Bạch Lộ cửa tựu sẽ khiến người hết thảy phát tim, muốn tìm nữ nhân, thế gian mỹ nữ còn nhiều, rất nhiều, Lục Minh nữ nhân so sánh với mang biến thành ong vàng còn đáng sợ hơn, hắn mới không muốn trêu chọc. Rồi hãy nói, những thứ kia tay trói gà không chặt nữ nhân, đã sớm không thấy bóng dáng. Chỉ có mấy cái cùng Lục Minh không có gì quan hệ nữ nhân, tỷ như Trương Vân, Thu Diễm Thường, Cốc Lanh Canh, Quách Tiểu Duy chờ một chút mấy cái, mới có dấu vết có thể tìm ra. Thái tử tuyệt đối sẽ không cùng Nhiếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn các nàng mạnh mẽ liều mạng, cho dù có một thân công lực cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm, nhưng hắn là thân kiều ngọc đắt tiền trong kinh thái tử. Chỉ cần Lục Minh vừa đến, như vậy chính là hắn một lần nữa quật khởi lúc. Thái tử luôn luôn chờ toàn cục phát triển, làm thủ hạ tiếp nhận một cái phía sau màn nhân vật điện thoại, hắn rất hài lòng lên đường, đi trước Tân Hải Building, chuẩn bị tù binh thu diễm thường các nàng mấy cái, nữa uy hiếp Nhiếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn đám người. Quan trọng nhất là có các nàng nơi tay, cái kia kinh khủng. Trầm Khinh Vũ cũng không dám dễ dàng xuất thủ đối phó bản thân. Cái này trầm nhẹ vật tuyệt đối là một cái đại địch. Muốn đối phó nàng, cần phải ở Lục Minh nữ nhân phương diện bắt tay vào làm, nếu không không có biện pháp thay vào đó nữ nhân. Chỉ cần mình bắt thu diễm thường đám người, đợi thêm nữa Lục Minh chết đi tấn truyền về cái kia Trầm Khinh Vũ càng lợi hại, nàng cũng là một nữ nhân, khẳng định chịu không được đả kích như vậy. Về phần thu diễm thường, Trương Vân, Cốc Lanh Canh, Quách Tiểu Lộ các nàng cùng Lục Minh rốt cuộc là cái gì quan hệ, thái tử mới bất kể ai bảo các nàng biết Lục Minh. Biết Lục Minh, đó chính là các nàng đầu nấm móc. Thái tử kế tai vô cùng hoàn mỹ, Mục Chi Hiên cái tên kia mặc dù là ngược lại cốt tử, nhưng kế hoạch thật là quá tuyệt. Cũng chính là thái tử ngài, mới có thể lợi dụng tốt hắn, để cho hắn trước khi chết còn có thể cho ngươi bố trí cái hoàn mỹ cục. Thái tử, ngài điều này thật sự là cao. Cao, một cái tâm phúc thủ hạ vươn ra ngón tay cái, tận hết sức lực vuốt mông ngựa, hắc chút lòng, gocchuyenaudio.com, thành, chờ bắt được người, tất cả mọi người nặng nề có phần thường. Thái tử trên mặt có tốt sắc, không nghĩ tới mình còn có nghịch chuyển càn khôn một ngày. Đến Tân Hải Building trước, thái tử phát hiện toàn bộ Tân Hải Building cửa bãi đậu xe một người cũng không có. Không nên a, những thứ kia cười thầm đây, lũ người cười thầm không ra, bản thân bố trí cười thầm đi đâu rồi. Thái tử nhíu mày, hắn vừa nhìn ở bên trong đi ra lãnh khốc nam hai số. Thì chỉ da trắng, nguyên lai là cái này, chào thêm đảo quả nói đại tử trừ hận Lục Minh chút điểm, ngoài, hận nhất là ai? Cái kia Tôn Kiếm Cơ Khinh Vũ, bởi vì Trầm Khinh Vũ nhiều nhất là để cho hắn sợ hãi. Mà không phải cừu hận, trừ Lục Minh ở ngoài thái tử hận nhất lãnh khốc nam hai số loại này trung thành cảnh cảnh chết đi sĩ cái này đặc biệt chiến đội trường hai số cũng không biết giết hắn rồi bao nhiêu thủ hạ phá hư hắn bao nhiêu chuyện tốt Lục Minh nếu là không có gia hỏa này hỗ trợ còn không có biện pháp đối với mình đuổi tận giết tuyệt. Thái tử không cần ngài xuất thủ để cho ta đưa hắn quy thiên sao. Có một tà đạo cao thủ đứng ra, hắn cảm giác mình hẳn là ở thái tử trước mặt biểu hiện một phen. Toái, nhưng là không đợi hắn chạy hai bước đã để cho đặc biệt chiến tiểu đội khẩu hiệu một thư đem hắn đầu đánh cho thành lạn dưa hấu. Ngoài ra một chiếc xe nhảy xuống thái tử tâm phúc tử sĩ. Cũng làm cho lãnh khốc nam hai số rầm rầm rầm ngay cả súng bắn chết, hắn bắn chết tất cả đều là khoảng cách xa, hướng gần qua tới cũng không thèm nhìn tới mấy cái khổng lồ bóng đen, ở cửa bay nhanh ra, phệ rào ở mấy cái tâm phúc thủ hạ, sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Bọn họ cũng là con cọp loại lớn chiến sói, đặc biệt chiến cho là ra chiến lực đã sớm đem bọn họ cho không vận đã tới. Chỉ còn lại ba cái tân thủ không tệ vừa cố giả bộ chấn định cao thủ, ngồi ở trong xe, sắc mặt biến ảo sờ định. Cũng không định nên như thế nào phản ứng. Ở châu Phi triệu hồi tới Thừa Thiên, Hàn Triệt Lô Độ Sáng tinh thể đợi lại bộ đội đội trưởng đi tới, gõ gõ môi xe. Đi ra ngoài, đánh thắng chúng ta các ngươi có thể chạy. Ngụ ý, đánh không thắng sẽ chết ở chỗ này. Cái kia ba cái cao thủ vừa nghe cái kia mặt so sánh với khổ qua còn muốn khổ, ở mười mấy chiến sói cùng mấy trăm cây nhắm chúng dưới, mình có thể toàn lực ứng phó sao? Rồi hãy nói Thừa Thiên Lô Tinh mấy người bọn hắn, cũng không phải là dễ trêu. Ở Hồng Kông chiến lực trên bảng, bọn họ chiến lực rõ ràng. Nếu như mọi người xích thủ không quyền, như vậy còn dễ nói, bọn người kia mặc một thân cái gì sinh thái quần áo, vừa mặc hy vọng sáo trang, tựa như hình người tăng dường như, này làm sao đánh a? Thái tử hiện tại sắc mặt không tốt lắm, hắn cảm thấy nơi đó có chút ít có cái gì không đúng. Mục Chi Hiên kế hình, rõ ràng là hoàn mỹ. Lãnh khốc nam hai số bọn họ hẳn là ở lại phong đan bạch lộ trong bảo vệ Lục Minh nữ nhân an toàn, làm sao sẽ chạy đến Tân Hải Building đây? Rồi hãy nói, bản thân còn cố ý chia đi hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Phảng phất nhìn thấu thái tử nghi ngờ, lãnh khốc nam hai số vung tay lên, mới vừa rồi lời thề son sắt muốn đem Lục Minh nữ nhân tù binh để dâng cho thái tử mười mấy cái thủ hạ toàn bộ ủ rũ bị, được bắt lại đi ra ngoài. Các ngươi là phế vật a. Thái tử căm tức vô cùng, nhất định cũng cho các ngươi mười mấy cây thương, giết không chết địch nhân, các ngươi dùng để sẽ không. gocchuyenaudio.com, tự sát a, thái tử chúng ta không tới đã bị bắt được. Một cái thủ hạ rất ủy khuất nói thanh âm, ý tứ của hắn là lãnh khốc nam hai số không theo như bộ sách võ thuật ra bài. Bản thân còn đang nửa đường, bọn họ liền như ong vỡ tổ xông lên. đem bản thân bắt lại thật giống như trán của mình dán người xấu nhãn dường như, lúc ấy còn tới không kịp phản ứng, đã nhìn thấy có một nhóm lớn mặc hy vọng sáo trang đặc biệt chiến đội viên, dùng xe thiết giáp trước sau kẹp lại xe hơi. Ba chân bốn cẳng túm ra, nói cũng không kịp nói một câu, liền giải đến nơi này. Giết phản quốc người, phía trên trao quyền, không nên thẩm vấn. Trực tiếp bắt chết, lãnh khốc nam hai số lời của để cho mười mấy người hết thảy tiểu trong quần. Chờ một chút, ta nguyện ý làm điểm nhơ chứng nhân, ta có tình báo hữu cơ chí, người vội gọi đứng lên. Phanh, trả lời hắn, là một tiếng súng vang. Lãnh khốc nam hai số, dùng hắn đặc chế 92 kiểu súng lục. Nhét vào tên kia miệng, thả một tiếng. Đạn phá cái ót bay vụt đi ra ngoài. Huyết nhận, lưỡi lê, chờ một chút đội viên, tương đối người nào súng nhanh chóng nhanh hơn. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm loạn súng sau khi, mười mấy cái người đánh cho thành lập tức tổ ong. Nhìn thái tử, lãnh khốc nam hai số ánh mắt tựa như tử thần như vậy lãnh khốc. Phản quốc người chỉ có chết mới có thể chuộc tội. Hiện tại, đến phiên ngươi, thái tử nuốt một hớp nước miếng, trong lòng hắn khẩn trương. Mặt ngoài vẫn cố giả bộ chấn định, ta là thân phận gì, ngươi không có quyền xử lý ta, ngươi giết ta, như vậy quốc gia đại loạn, ngươi có thể tra được rất tốt trách nhiệm sao? Ngươi biết phụ thân ta là người nào sao? Ngươi biết ông nội của ta là ai chăng? Ta là thân phận gì, ngươi đụng ta một cọng tóc gáy, cả nhà ngươi đều phải chết trống trơn, ngươi dám động ta thử một chút. Ngươi, oanh, thái tử lời của vẫn chưa xong, lãnh khốc nam hai số đã trọng quyền oanh khi hắn trên mặt. Đem hắn trực tiếp đánh bay ra 10 thước ngoài, lãnh khốc nam hai số mộc vô vẻ mặt trả lời. Thử một chút liền thử một chút, thái tử cảm thấy nửa bên mặt cốt cũng muốn đánh nát. Đau đớn vô cùng, hộc máu thời điểm, hắn còn phát hiện bản thân bị đánh nát một cái răng răng. Trong tim của hắn, vô cùng phẫn nộ, lập tức kích phát rồi hình thiên phong quán thâu cho hắn ma khí, biến thành một cái ma khí tùm hình dạng cùng ma đầu loại cao thủ. Hắn giơ lên xe hơi, hung hăng về phía lãnh khốc nam hai số bên kia vứt đập ngày trước. Đồng thời, chờ theo bay vụt ngày trước, ma khí tùm móng nhọn chuẩn bị xé rách lãnh khốc nam hai số. Bỗng nhiên một cái so sánh với châu rừng càng hơn cậy mạnh thân thể. Đụng vào thái tử bên người, đồng thời còn một cái so sánh với cự trùy còn muốn kinh khủng quả đấm, nặng nề nện ở thái tử hậu tâm phía trên. Trên bầu trời, có chân biến thành trăm ngàn chân, toàn bộ bay đá vào thái tử trên mặt. Mà càng thêm lực lượng khổng lồ, là sổ chích quả đấm hiểu rõ đòn nghiêm trọng, bộc phát cho thái tử ngực bụng, đem thái tử toàn bộ đánh bay ra ngoài, nện ở Tân Hải Đại Hạ trên vách tường. Một tiếng ầm vang, vách tường cũng đánh rách tả tơi rồi, trang sức gạch men sứ nát bấy. Trên mặt đất thái tử nôn ra máu như rót, thái tử cảm giác mình cơ hồ bị đánh cho tàn mát chiếc. Chờ hắn ở tráng váng chung mở mắt thấy rõ người, mới phát hiện tại lãnh khốc nam hai số trước mặt tiền. Đứng thẳng mấy người, bọn họ đều là ở Hồng Kông chuồn êm chờ. Góc truyện audio.com, lại niên kỳ thanh cao thủ, vốn là có đệ nhất thiên hạ lôi đài cuộc thi đang bận bận rộn bọn họ, bởi vì Lam Hải đại chiến, bọn họ giấu giếm được Lục Minh, len lén lẻn về Lam Hải, bọn họ chính là Lạc Vân, Tàn Dương, tiệm được Mộ Dung Tiểu Mễ, Phách Đao, cao thủ đám người, bọn họ đây cũng là ngứa nghề, bình thường không có bậc này cơ hội tàn bạo người, bây giờ nhìn thấy thái tử chạy đến muốn chết. Bọn họ tự nhiên sẽ không khách khí, nói như thế nào cũng là thái tử, bình thường không phải là muốn đánh nhau là có thể đánh. Hiện tại cuối cùng có cơ hội tốt, Tàn Dương vung lên quả đấm, ngu ngốc, ngươi thật cho là ta sư phụ có tặng ngươi một thân công lực. Lạc Vân rất bình tĩnh khoát khoát tay, quên đi, lấy hắn chí lực ngươi là không cách nào giải thích rõ. Chết ngươi nhóm hết thảy đều cho ta chết, hiểu buổi trưa nhớ Thiên Phong nói đòi, chỉ cần đem hơi cam hạch nước tới cực điểm, như vậy hoàn toàn có thể miểu sát bao gồm lãnh khốc nam hai số ở bên trong đặc biệt chiến đội viên. Hiện tại, hắn muốn cho đối phương một kích chí mạng, sau đó nhanh chóng thoát đi hiện trường. Hiện tại có ngọn, hay là sớm một chút, bản thân hẳn là đợi đến Lục Minh tin người chết truyền đến, trở ra tiếp thu hết thảy. Thái tử thầm hận bản thân xúc động càng hơn, hận Mục Chi Hiên đổ long kế hoạch nguyên lai là một cái âm mưu. Coi như hắn là ngu ngốc cũng biết bản thân bị được chết đi Mục Chi Hiên tính toán. Đối với thái tử phát cụ, lãnh khốc nam hai số không có phản ứng. Tất cả mọi người lặng lặng yên đứng, phảng phất không có nhìn thấy thái tử, dường như ở trong hành lang thu diễm thường đang bày biện y lệ toa bạch đi ra. Lục Minh hắn đã chết, hình thiên phong cùng hắn đồng quy vô tận, các ngươi nghe, đó chính là tiếng nổ mạnh. Thái tử lớn tiếng ồn ào, dẫn tới mọi người kinh ngạc. Hắn nhanh như tia chớp phi phác đến thu diễm thường bên người. Đưa tay phủ ở cổ họng của nàng, chờ mọi người kịp phản ứng, thái tử đánh lén đã vướng tay, chỉ nghe hắn cười lạnh nói. Tên ngu xuẩn, hết thảy tránh ra cho ta, đừng nữa dùng súng chỉa vào người của ta, nếu không nữ nhân này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta không bị uy hiếp, đừng tưởng rằng tùy tiện bắt được một con tin có thể uy hiếp chúng ta. Thừa Thiên nghĩ giả vờ không nhìn thấy con tin. 3. Lãnh Khốc Nam 2 số 3, hướng Thừa Thiên trên đầu phách một cái tát, trên mặt cùng quan tài bản dường như, Mộc Vô vẻ mặt hỏi. Người xác định thật muốn làm như vậy, các người hết thảy cút ngay cho ta, hết thảy lui về phía sau 100 bước. Mọi người rời đi Tân Hải khách sạn, ta muốn trời cao thai, các người lập tức phái một chiếc phi cơ trực thăng, còn có ta muốn cùng ta ra ra trò chuyện. Thái tử biết Đồ Long kế hoạch thất bại, nhưng mình mạng nhỏ trước bảo vệ tới rồi hãy nói. Lục Minh chết chắc, bản thân sẽ phải chịu đựng qua đoạn này, chờ ra ra đi tới Lam Hải chủ trì đại cục như vậy bản thân có thể tiếp thu hết thảy. Súc sinh, ở trong hành lang, bỗng nhiên có một lão nhân đi ra tức giận nhìn chằm chằm thái tử. Thái tử ngạc nhiên, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ra ra tại sao sẽ ở trong tửu điếm? Lão nhân thưởng thái tử một cái bạt tay, giận đến cả người phát run. Súc sinh còn không buông ra cho ta quỳ xuống. Thái tử bị đánh một ba, lập tức tỉnh táo lại, chế trụ Thu Diễm Thường về phía sau, vẫn không quên lôi kéo Y Lệ Toa kéo cho mình ngăn chặn họng súng, hắn vội vàng. Góc truyện audio.com, kêu lên, ra ra, ngươi đừng đợi tin người khác có được hay không, ta là cháu của ngươi, ta có thể lừa ngươi sao? Các ngươi bao nhiêu người cầm súng chỉa vào người của ta, đây là phản bội ngươi, ngươi hẳn là lập tức ra lệnh cho bọn họ thả ra trong tay khẩu súng. Ngươi đem chỉ huy của bọn hắn quyền đều tiếp quản, nữa từ từ điều tra sao, ta là vô tội, ta làm sai cái gì a, ta là bị người hãm hại. Lập tức bỏ qua cho, nếu không ta đích thân đập chết ngươi. Lão nhân bỗng nhiên đoạt lấy cảnh vệ đích tay súng, tức giận về phía thái tử nhắm chúng. Ngươi muốn nổ súng sao? Ta là ngươi duy nhất cháu trai a, ngươi lại muốn hướng ta nổ súng. Ta khi còn bé, bao nhiêu trở về đòi ngươi vui vẻ, còn cho ngươi đấm chân xoa bóp, không nghĩ tới thái tử điên cuồng mà lắc mình tới đây, đưa tay đánh bay hai gã cảnh vệ. Đem tay của lão nhân súng một trường đánh bay, nửa nhéo sách lão nhân cổ áo, đem lão nhân toàn bộ đều cầm lên, ánh mắt đỏ ngầu giống to. Ngươi có phải hay không đã già nên hồ đồ rồi? Ta là tôn tử của ngươi, ngươi không che ta, ngươi ngược lại ngoài bang người. Ngươi biết Lục Minh hắn là ai vậy sao? Đúng vậy ngoại nhân a, hắn là người khác cháu trai, ngươi già rồi, người khác cháu trai có hiếu kính ngươi sao? Hắn sẽ cho ngươi đấm chân xoa bóp sao? Ngươi chết, hắn sẽ đi Bát Bảo núi bái ngươi sao? Chỉ có ta mới có thể, ta mới là cháu của ngươi a, ngươi còn muốn giết ta, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Đại nghĩa diệt thân sao? Ngươi thật là già nên hồ đồ rồi ngươi, lập tức gọi điện thoại cho ta, giải quyết chuyện nơi đây, nếu không ta liền cho ngươi xách trước lui, nghỉ ngơi. Ngươi súc sinh này, làm bậy a, cũng là ta năm đó làm bậy, hiện tại đây là báo ứng. Đây là báo ứng, lão nhân trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt, mau hạ lệnh, để cho bọn họ đầu hàng. Thái tử nữa lực nắm, đem lão nhân cánh tay trái tan thành phấn vụn. Súc sinh, ngươi giết ta đi. Lão nhân tuyệt vọng lắc đầu, hắn đau đến đầu đầy cũng là lớn mồ hôi, nhưng vô cùng kiên cường, xương tay nát bấy rồi, một tiếng cũng không cổ họng. Ngươi cho rằng ta không dám, ta không giết, chẳng qua là ngươi cái này mạng già giữ lại còn hữu dụng, lập tức gọi điện thoại cho ta, lập tức đánh, để cho bọn họ đầu hàng, ta muốn tiếp nhận Lam Hải, tiếp nhận Lục Minh hết thảy, trở thành thế gian mạnh nhất đẹp trai nhất đích nhân khí vua, trở thành cả nước minh tinh, không, ta muốn trở thành toàn thế giới minh tinh. Thái tử nghiến răng nghiến lợi hướng lão nhân hống khiếu, giống như kẻ điên. Cho ngươi gương, nếu không ngươi tát cô đi. Tiểu Theo Theo mới vừa buông ra Thu Diễm Thường không có rời đi. Ngược lại móc ra một cái gương, đặt ở thái tử trước mặt tiền. Thái tử vừa nhìn, phát hiện bên trong có một đằng đằng sát khí, mặt mũi nhăn nhó nam tử. Cái kia ánh mắt đỏ ngầu như máu, tựa như chó điên một loại. Hắn đầu tiên là đại ngạc, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng. Cái này kinh khủng người, là mình tại sao biến thành đáng sợ như vậy bộ dạng. Thái tử cả kinh, hắn còn không có mở miệng nghi vấn, chợt phát hiện trong gương ảnh hình người, thất khiếu đều chậm rãi chảy ra máu tươi, hình dạng như lệ quỷ, vô cùng kinh khủng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Người không có tà thiên phong khống chế như vậy lực, đón nhận hắn ma khí, không cần cũng sẽ nguy hại thân thể. Dùng một chút sẽ nổi điên, hơn nữa người tâm tính cực độ tà ác, lực lượng không hướng thiện dùng, càng thêm cổ vũ ma khí. Góc truyện audio.com, bạo phát bên trong cơ thể ngươi ma khí, đã không bị khống chế, rất nhanh ngươi sẽ kinh mạch đứt đoạn, bạo thể mà chết. Lãnh Khốc Nam 2 số Mộc Vô vẻ mặt mở miệng nói. Đem ngươi ra ra buông ra đi, nếu không ngay cả hắn cũng sẽ nổ chết. Cái gì, Tà Thiên Gió, người đáng chết này tên lường gạt, ngươi lại muốn hại chết ta, buông ra. Cái gì buông ra ta chết, các ngươi những người này hết thảy cũng muốn chôn cùng. Thái tử điên cuồng mà bắt được lão nhân, đem lão nhân Thu Diễm Thường cùng cả người Phát Run Y Lệ Toa Bạch đều ép buộc ở bên người. Ngươi thật không tha ra ra ngươi, Thu Diễm Thường cười lạnh nói, ngươi không phải nói cho hắn đấm chân xoa bóp sao, cứ như vậy hiếu thuận, ngươi chết kéo hắn chôn cùng. Câm miệng, ta chết, các ngươi đều phải chết. Thái tử giống to, gắt gao níu lấy nước mắt tuôn đầy mặt lão nhân, lực mạnh loạng choạng lão nhân. Ra ra, ngươi để cho bọn họ đưa giải dược ra, nhanh lên một chút, ta không muốn chết. Ta là tôn tử của ngươi, ngươi lão hồ đồ, cho ngươi hại cháu của ngươi. Ngươi có phải hay không đã lão nhân ngây người a? Ta muốn giải, không có giải dược ngươi nhất định phải chết. Thu Diễm Thường khinh bỉ hứ một ngụm, lão tử nếu là sẽ chết thứ nhất sẽ giết ngươi. Thái tử giơ lên cao cao bàn tay, chuẩn bị nặng nề một chưởng, đánh nát Thu Diễm Thường đầu. Người đã không có năng lực như thế rồi, Trích Thu Diễm Thường dùng sức một kiếm, tránh thoát thái tử khống chế. Thân thể của nàng rớt xuống đất, nhưng nàng từ từ bò dậy, không nhìn thái tử ngạc nhiên vẻ mặt từng bước rời đi. Đây chính là cái gì thái tử, thật là đồ bỏ đi, vẫn còn so sánh không hơn thượng ta biết chính là cái kia ở nông thôn nông dân một phần ước ta nhổ vào. Không thể nào, cái này không thể nào. Thái tử cảm thấy đối phương chỉ là một cái bình thường người, làm sao có thể vốn có siêu cấp cao thủ lực lượng trong tay mình tránh thoát. Kinh mạch đứt đoạn phế nhân, ta lười nói cho ngươi nói. Thu Diễm Thường cũng không quay đầu lại rời đi, lãnh khốc nam hai số đi lên, một chút đoạt lấy lão nhân. Lão nhân khuôn mặt là nước mắt, đem ta lưu lại, cùng hắn cùng đi chứ, đó là ta làm nghiệt ta đã không mặt mũi sống ở những thứ này lên. Lãnh khốc nam hai số mộc vô vẻ mặt lắc đầu nói. Xin lỗi, người không có quyền ra lệnh cho ta chỉ tiếp nhận mệnh lệnh của một người, hắn ra lệnh cho ta nhất định phải đem ngươi cấp cứu đi ra ngoài. Rồi hãy nói, tôn tử của ngươi đắc tội được, cùng không liên quan, lão nhân thật dài thở dài một tiếng, lão lệ nhịn không được vừa bừng lên. Ở lãnh khốc nam hai số phía sau, thất khiếu chảy máu thái tử, cắt gao chỉ níu lấy không được dãy dụa Y Lệ Toa Bạch điên cuồng mà kêu to. Già già ta sai lầm rồi, người cứu cứu ta, người không cứu ta, ta chết, Y Lệ Toa Bạch cũng phải chết, bụng của nàng, đã có cô ta loại, đã có 3 tháng thai. Y Lệ Toa Bạch nàng hợp lại tiêu huynh dãy dụa chỉ muốn thoát khỏi thái tử. Hết lần này tới lần khác bởi vì cực độ sợ hãi, vô lực tránh thoát. Mà thái tử vừa liều mạng ôm lấy nàng không chịu buông tay. Nàng hét dầm lên, đúng vậy, bụng của ta có 2 tử, mau cứu ta, 2 tử là vô tội. Lão nhân lắc đầu, khàn giọng thanh âm khóc ròng nói. Cho đến lúc này, các ngươi còn muốn nói láo, cho đến nơi này, các ngươi còn muốn gạt ta. Tại sao, ta không có 2 tử, ta thừa nhận ta là lừa ngài, nhưng là ra ra, mấy ngày qua ta luôn luôn để cho hắn làm ra. Nói không chừng trong bụng, gocchuyenaudio.com, có 2 tử, hơn nữa ta là vô tội, ta tội không đáng chết, a miêu cứu ta a. Y Lệ Toa Bạch hướng Thu Diễm Thường đưa tay, nhưng Thu Diễm Thường ngay cả đầu cũng không còn ngươi trở về, chẳng qua là hướng mặt đất khinh miệt vô cùng hứ một ngụm. Y Lệ Toa Bạch điên cuồng, ở tử vong uy hiếp dưới, nàng điên cuồng mà cắn xé thái tử đích tay, liều mạng muốn tránh thoát. Hết lần này tới lần khác thái tử chết cũng không chịu buông tay, thật chặt ôm Y Lệ Toa Bạch không tha, hắn thất khiếu chảy máu, lớn tiếng cầu khẩn ra ra cứu hắn một mạng. Ngươi muốn kéo ta chôn cùng phải không? Người đáng chết này đồ bỏ đi, vật kia so sánh với sâu còn nguyễn. Còn muốn thể hiện, nói bốc nói phét giống như ngươi vậy đồ bỏ đi, đã sớm hẳn là chết. Ngươi không phải là muốn ta chết à? Lão nương trước hết giết ngươi, ta cắn chết ngươi. Y Lệ Toa Bạch điên cuồng mà xé nát thái tử, cuối cùng tìm được cơ hội, một ngụm cắn thái tử yết hầu. Ác oán hận cắn xuống đi, giống như dã thú như vậy, từng miếng mà đem thái tử yết hầu xé mở. Thái tử cổ toát ra một trận huyết cua. Trợn to ánh mắt dần dần nhiều hơn một trận tử ý. Y Lệ Toa Bạch nữa điên cuồng mà đem thái tử đích ngón tay cắn đứt. Hung ác ngoan cắn đứt, tránh thoát, cả người là huyết đi về phía đại đường cửa. Đi ra khỏi đại đường, nàng lại đem trong miệng gãy chỉ khấu trừ đi ra ngoài, ánh mắt lóe hàn quang, cười lạnh nói. Muốn giết lão nương, không dễ dàng như vậy, người nào có cùng ngươi cùng chết. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Mọi người thấy nàng, ánh mắt đều lộ ra vô cùng kinh khủng thần sắc. Ác độc nữ nhân tiêm nhà xem không ít, nhưng giống như Y Lệ Toa Bạch ác như vậy độc nữ nhân, mọi người thật đúng là chưa từng thấy, nhất là nhìn nàng xé nát thái tử yết hầu, vừa tự nhiên trong miệng khấu trừ ra gãy chỉ cái kia một màn, tất cả mọi người cảm thấy sau lưng bốc lên một trận hàn khí. Thu Diễm thường móc ra một cái đồng hồ bấm dây, nhìn đồng hồ, nói một câu để cho Y Lệ Toa Bạch Mao Cốt tổng nhiên lời của. Thì ra là thái tử sẽ không bạo thể, hắn chỉ biết gân mạch đứt đoạn, biến thành vĩnh viễn tê liệt tàn phế, biến thành một cái hoạt tử nhân, nhưng nếu có người giết hắn rồi. Cái kia ma khí không có năng lượng trợ giúp, không có thân thể ký túc sẽ thình thịch một tiếng tự bạo chúc mừng ngươi. Ngươi dùng hàm răng giết thái tử coi như là vì dân trừ hại. Cái gì, Y Lệ Toa Bạch nằm mơ cũng không nghĩ ra còn sẽ có như vậy biến cố, khi nàng nhìn thấy nước mắt tuôn đầy mặt lão nhân, bỗng nhiên ý thức được có chút không ổn. Đang chuẩn bị quỳ xuống, hướng lão người cầu xin tha thứ. Bỗng nhiên, trong hành lang an một tiếng, thái tử thân thể tạc cái nát bấy. Huyết nhục tiên mãn đại đường, sái đến độ nơi đến phải bất luận huyết nhục cơ hồ hoàn toàn nát bấy thành bùn nhão. Khổng lồ sóng xung kích trào ra đại đường ngoài, cuồng phong đem tất cả mọi người thổi chúng đến lui một bước, sóng xung kích to lớn, thậm chí đánh rách tả tơi nơi xa cửa sổ xe. Cái kia trích bị, được Y Lệ cắn đứt khấu trừ ném ở trên mặt đất gãy chỉ ở sóng xung kích trong lúc nổ tung, bắn nhanh đi ra ngoài. So sánh với đạn còn nhanh, không có vào Y Lệ Bạch Toa lưng. Y Lệ Toa Bạch cả người chấn động, nàng không dám tin nhìn hướng bộ ngực, ở vú ở giữa, một tiết gãy chỉ lộ ra cái kia chính là mới vừa rồi tự nhiên thái tử trong lòng bàn tay cắn đứt đích tay tiến, phía trên. Góc truyện audio.com, còn có dấu răng, chúc mừng, người có thể đến địa ngục cùng thái tử làm đối với đồng mệnh uyên ương rồi. Các ngươi, nhưng thật ra là rất tốt một đôi, đối với đồ bỏ đi, vừa vặn. Thu Diễm thường vô tình giễu cợt, khi nàng xoay người rời đi. Y Lệ Toa Bạch còn muốn đưa tay bắt được Thu Diễm Thường. Nhưng là Y Lệ Toa Bạch khí lực trong nháy mắt biến mất, nàng phanh té trên mặt đất toàn thân co quắp mấy cái. Đoạn khí, nàng lúc chết ánh mắt cùng thái tử mới vừa rồi lúc chết ánh mắt giống nhau như đúc đều tràn đầy sợ hãi. Mấy ngày qua có tận lực mã tự tranh thủ càng hơn, hoàn ở chung. Mọi người lặng lẽ đọc sách đừng trương dương, dè đặt để cho những người khác nhìn thấy, nhất là phía sau có thể sẽ có chút cua đồng trương tiết để cho những thứ kia thông báo người nhìn thấy. Cái này quyển sách liền nguy hiểm hay là câu nói kia? Hay là lặng lẽ đọc sách sao? Nếu như mọi người xem, được dễ chịu, sảng khoái, muốn ủng hộ Hà Bay, có thể đem nguyệt phiếu quăng đến sách mới triệu hoán vạn tuế thượng. Cảm ơn, cách chương.